Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 295, nữ diễn viên tai tiếng, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm quay phim là một trường cấp 3 quý tộc. Kịch bản kể về chuyện một đám con nhà giàu không sai, không phải chuyện hoàng tử và lọ lem nữa. Nơi này đã sớm chán hoàng tử lọ lem, chỉ thích công chúa với hoàng tử. Thế giới này khá trộm môn đăng hộ đối. Thạch Tùng không công bố vai chính và vai phụ, người ngoài cơ bản là không biết Đường Quả sẽ diễn vai nữ phụ của bộ. Tình yêu cuồng nhiệt thời trung học, này, Thạch Tùng nghĩ đến tình hình hiện tại của Đường Quả, chờ đến khi quay xong mới công bố. Lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người tò mò, không cần biết có thích Đường Quả hay không, chắc chắn sẽ đi xem. Ông tin tưởng ánh mắt của mình, chỉ cần Đường Quả giữ phong độ như đợt thử vai, nhất định sẽ hot. Lương Triều đợi Đường Quả từ sáng sớm, vừa thấy cô đến đã đứng dậy ngay. Tiểu Quả, mau qua đây. Thạch Tùng, thân từ hồi nào đấy? Em trang điểm chung phòng với anh đi, anh cho người làm vách ngăn, em bên trong anh bên ngoài. Lương Triều cực kỳ nhiệt tình, thấy Đường Quả chỉ có mỗi chú ý cũng hiểu là công ty không quan tâm cô. Hơn một tháng trước bởi vì bê bối lộ ra ngoài, Đường Quả không kịp làm sáng tỏ nên công ty đã gần như bỏ rơi cô, không giúp cô nữa. Vô số hợp đồng quay phim, quay quảng cáo bị giải trừ, thậm chí có một số công ty Đường Quả đã từng làm người đại diện yêu cầu bồi thường phí tổn hại hình tượng. Cứ thế, vì hình tượng bị hủy, rất nhiều quảng cáo, phim truyền hình, phim điện ảnh đã quay đến một nửa đổi cô đi. Nguyên chủ cam chịu, không thanh minh gì cho mình, tự lấy tài sản của mình bồi thường đến hết một nửa. Hiện tại, người trong đoàn làm phim thấy Đường Quả xuất hiện, tuy Thạch Tùng đã sớm nói qua, vẫn không ai muốn liên quan gì đến cô. Có quan hệ với một diễn viên tai tiếng như thế sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, người ta cũng không có nhân phẩm, bọn họ càng không muốn tiếp xúc. Thấy Lương Triều nhiệt tình với Đường Quả, ánh mắt họ vi diệu. Đường Quả chỉ là diễn viên bình hoa, chẳng lẽ thu phục được Lương Triều rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ cảm thấy rất có khả năng. Đường Quả cảm nhận được ánh mắt của họ, khóe miệng cong lên. Cô đi vào trong phòng trang điểm, đáp lại, ở chung với tôi không tốt. Vớ vẩn, em là ân nhân cứu mạng của anh, thanh danh để làm gì? Ở trong cái giới này, thật thật giả giả, đám người ngoài kia nghĩ mình sạch sẽ lắm chắc. Lương Triều cười lạnh một tiếng. Lương Triều anh vẫn luôn thuộc phái thực lực, mà kể cả có diễn không được thì cùng lắm là về kế thừa gia sản. Tuy hiện tại anh diễn phim vườn trường, nhưng mà là cậu anh mời anh đến, hơn nữa anh cũng có hứng thú với kịch bản này. Trước giờ anh muốn diễn cái gì thì diễn, không ai quản nổi anh, hình tượng cũng rất tùy ý, tự dưng nếm thử phim thần tượng, anh có chút kích động. Kịch bản này không giống với các phim trước, nhân vật xuất sắc nhất thực chất là nữ phụ. Thử vai chỉ cho một vài đoạn ngắn, không phải tất cả, nên không ai biết nữ phụ quan trọng. Chỉ có thông qua thử vai rồi mới có kịch bản hoàn chỉnh, lúc đó mới hiểu được tầm quan trọng của nhân vật này. Đây cũng là lý do vì sao Lương Triều nhìn chúng cô, một khi nữ phụ thành nét bút hỏng, cả bộ phim gần như hỏng hết. Tuy cái gì anh cũng diễn được nhưng anh không muốn phim mình diễn có danh tiếng nằm liệt giữa đường. Hòa, ảnh đế Tô tới kìa. Bạch Văn Văn may mắn quá đi, ảnh đế Tô tự đưa đến đây luôn. Người kia còn ở bên trong đấy. Có người thấp giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có drummer để hit rồi. Editor, đăng bù tuần trước cho các nàng nè. Mị đang xin lại per bên Wikidic, đáng lẽ phải chờ thêm tuần nữa nhưng mà thế giới này mị tự convert rồi tự edit nên mới dám đăng lên. Cách chương.